mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 06, đến từ vương giả vinh diệu đại chiêu. Đinh, nhường Lưu Vũ Phong thức tỉnh. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được ban thưởng. Không gian giới chỉ một cái. Đinh, nhắc nhở. Không gian giới chỉ đã mang tại chủ nhân tay. Đã mang theo trên tay Lưu Phàm Phàm cúi đầu hướng. Ngón tay hắn đầu nhìn lại. Không thấy được. A, hệ thống ngươi có phải hay không lừa gạt lão tử. Sau đó Lưu Phàm Phàm ánh mắt cong lên. Một cái sáng loáng vòng tay tại trên cổ tay của hắn. Lưu Phàm Phàm trực tiếp mắng lên. Cái đồ chơi này danh tự có độc đi. Không phải không gian giới chỉ. Cái này mẹ nó là không gian vòng tay đi. Có cái nào chiếc nhẫn là đeo ở cổ tay? Hệ thống, bởi vì chủ nhân ngón tay quá nhỏ, không cách nào đeo nhẫn, cho nên trực tiếp đeo ở trên cổ tay. Cái gì phá lý do? Nếu không phải hệ thống ngươi cho ta tuyển cái 5 tuổi tiểu thí hài thân thể, tay của ta làm sao lại nhỏ như vậy? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Không gian giới chỉ, a không, hẳn là gọi không gian vòng tay, vẫn là dùng rất tốt. Liền cùng Lưu Phàm Phàm trước đó nhìn qua tiểu thuyết mạng. Một cái sáo lộ, bên trong có một cái cất giữ không gian có thể bỏ đồ vật. Cái này ban thưởng, còn có thể thấu hoạt dùng đi. Tại mọi người giảng giải dưới, gia chủ Lưu Vũ Phong cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn bị người hạ ngũ hoa độc, nhưng rất đáng tiếc là hạ độc hung thủ đến nay cũng không có tìm được. Đám người là nhao nhao thở dài, đồng thời phẫn nộ. Lưu Vũ Phong cũng rất là phẫn nộ, nhưng đồng thời hắn còn có mấy phần vui mừng. Con của hắn Phàm Phàm mới bất quá là 5 tuổi, thế mà liền đã mạnh đến loại trình độ này. Loại thiên phú này thật sự là làm hắn tặc lưỡi a. Đám người nhao nhao nói nhất định phải tra được hạ độc hung phạm. Đinh, phát động nhiệm vụ, chỉ ra đối Lưu Vũ Phong người hạ độc, đồng thời tìm tới chứng cứ. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, võ kỹ chân ngôn phổ độ quyền, nơi phát ra, vương giả vinh diệu, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Ta dựa vào, vừa nghe thấy nhiệm vụ này ban thưởng. Lưu Phàm Phàm cả người đều sửng sốt một chút. Tại xuyên qua trước, vương giả vinh diệu trò chơi này hắn liền thường xuyên chơi a. Chân ngôn phổ độ quyền a ngọa tàu. Cái này mẹ nó đạt ma đại chiêu nha. Nói cách khác, chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành, liền có thể học được vương giả vinh diệu bên trong đạt ma đại chiêu như bức a móa. Nhiệm vụ này, nhất định phải mau chóng hoàn thành. Hoàn toàn đã đợi không kịp, chỉ ra cho lão cha hạ độc người cái này đến không khó. Lão tử dùng chân muốn cũng có thể nghĩ đến là Lưu Diễm Ảnh làm. Nhưng là chứng cứ nha. Lưu Phàm Phàm quét đám người liếc mắt, ta giọt cái ai ra. Hắn phát hiện một kiện ghê gớm sự tình. Chứng cứ đã tìm được, không cần tra xét, hạ độc hung thủ ngay ở chỗ này. Cái gì? Đám người rõ ràng bị kinh đến một chút. Hạ độc hung thủ ngay ở chỗ này, nói cách khác, hạ độc hung thủ ngay tại trong chúng ta. Cái này sao có thể? Phàm Phàm là tại hồ nháo đi. Hắn mới bao nhiêu lớn, người của Lưu gia hắn đều không nhất định có thể nhận toàn đâu. Lưu Vũ Phong cũng là nhìn về phía cái đầu còn không có hắn một nửa cao Lưu Phàm Phàm. Nhi tử, ngươi là nghiêm túc sao? Vâng, lão cha, độc chính là nàng hả? Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đưa tay hướng phía Lưu Diễm Ảnh chỉ đi qua. Lập tức, Lưu Diễm Ảnh sắc mặt cũng nhịn không được giật một cái. Nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Cái này tiểu mao hài tử, làm sao biết là nàng hạ độc? Phàm Phàm là tại cùng chúng ta nói đùa đâu? Lưu Diễm Ảnh khẽ cười một cái. Rất rõ ràng, những người khác cũng cho là như vậy. Phàm Phàm khẳng định là đang nói đùa. Tiểu hài tử nha, nơi đó hiểu nhiều như vậy. Phàm Phàm tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường. Gia chủ Lưu Vũ Phong là cười cười, cúi đầu đưa thầy sờ sờ Phàm Phàm cái đầu nhỏ. Phàm Phàm, về sau mở ra cái khác loại này nói giỡn a. Lưu Diễm Ảnh là nhà ta đại trưởng lão, làm sao lại đối ta hạ độc chứ? Thao, làm sao lại sẽ không? Nhìn xem người ở chỗ này đều từng cái hoàn toàn không tin hắn. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Mã Lạc cá biệt tử. Cũng bởi vì lão tử là tiểu hài tử a, tiểu hài tử lời nói mới là xuất phát từ nội tâm nói ra chân. Thực có được hay không? Ngũ hoa độc loại độc này 10 phần hiếm thấy. Đồng thời cực kỳ dễ dàng tiêu tán. Cần cùng ngày luyện chế làm thiên sứ dùng. Mà luyện chế ngũ hoa độc, liền cần ngũ hoa thạch. Có thể ngũ hoa thạch cái đồ chơi này, bản thân liền là kịch độc. Ngay trước mặt mọi người, Lưu Phàm Phàm 10 phần tự nhiên đã nói đi ra. May mắn mà có vạn năng luyện dược thủ sách. Cái đồ chơi này danh tự nghe hoàn toàn chính xác, không có gì bức cách. Nhưng dùng thật đúng là mẹ nó dùng tốt. Các người nhìn nàng cổ. Lưu Phàm Phàm duỗi ra tay nhỏ, chỉ vào Lưu Diễm Ảnh cổ. Đây chính là luyện chế ngũ hoa độc thời điểm triệu chứng trúng độc. Độc tố dung nhập vào kinh mạch bên trong, bày biện ra màu xanh biếc, từ dưới nửa người bắt đầu đi lên nửa người lan tràn. Hiện tại đã lan tràn đến trên cổ của nàng. Lập tức, tất cả mọi người hướng phía Lưu Diễm Ảnh nhìn sang. Đồng thời, thật là cùng Lưu Phàm Phàm nói đến giống nhau như đúc. Tại cổ nàng bên trên kinh mạch chỗ, đã là có thể rất rõ ràng nhìn thấy màu xanh biếc. Đây chính là luyện chế ngũ hoa độc thời điểm triệu chứng trúng độc. Lưu Diễm Ảnh cả người đều toát ra mồ hôi lạnh. Cái này cái dám lớn một chút tiểu hài tử, làm sao lại biết nhiều như vậy? Đơn giản liền cùng Lưu Phàm Phàm nói đến giống nhau như đúc. Theo buổi sáng, nàng liền đã phát hiện theo nàng lòng bàn chân kinh mạch bắt đầu đã lan tràn ra màu xanh biếc, đồng thời rất khó dùng tới lực. Nguyên lai, là trúng độc, đừng nghe hắn nói bậy. Lưu Phàm Phàm chính là nhất tiểu hài tử, lời nói của hắn không thể tin. Lưu Diễm Ảnh muốn dùng tay che chắn cổ, nhưng cũng không kịp, liền liền trên tay nàng đều đã là có thể rất rõ ràng trông thấy màu xanh biếc. Thế mà thật là đại trưởng lão hạ độc. Phàm Phàm liền cái này đều có thể nhìn ra. Thần a, đại trưởng lão nguyên lai ác độc như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Diễm Ảnh. Lưu Diễm Ảnh, ngươi một thân võ tu đều là ta truyền thụ cho ngươi. Vì cái gì kết quả là, ngươi còn muốn ra hại ta? Gia chủ Lưu Vũ Phong một mặt bi ai, trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Ha ha, bởi vì ta cảm thấy bằng năng lực của ta hoàn toàn có thể ngồi lên vị trí của ngươi. Đã dạng này, ta vì sao không dứt khoát liền thay vào đó? Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Diễm Ảnh cũng biết không che giấu được, dứt khoát toàn bộ nói ra. Lưu Phàm Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Lưu Diễm Ảnh hung hăng chừng Lưu Phàm Phàm liếc mắt, sau đó, thân hình của nàng trực tiếp liền phi nhanh mà lên, mang theo con của hắn Lưu Càn, nhảy ra giang ra, cấp tốc chạy trốn, đám người kịp phản ứng về sau, Lưu Diễm Ảnh đã là bỏ trốn mất dạng, tất cả mọi người đang thở dài, không thể đem Lưu Diễm Ảnh bắt lấy, đây cũng là một cái tai họa ngầm. Hệ thống, nhanh cho ta ban thưởng a. Lưu Phàm Phàm rõ ràng không có để ý Lưu Diễm Ảnh tình huống. Hắn để ý, chỉ có hệ thống ban thưởng a. Người ta đều chỉ ra tới. Chứng cứ cũng có, ban thưởng là vương giả vinh diệu bên trong đạt ma đại chiêu. Chân ngôn phổ độ quyền đây này, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Đinh, chỉ ra đối Lưu Vũ Phong người hạ độc. Đồng thời tìm tới chứng cứ. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được ban thưởng. Võ kỹ chân ngôn phổ độ quyền. Nơi phát ra, vương giả vinh diệu. Vương giả vinh diệu bên trong đạt ma đại chiêu. Chân ngôn phổ độ quyền sử dụng mấu chốt. một nháy mắt ngay tại Lưu Phàm Phàm trong đầu dung hợp. Giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy hệ thống thanh âm phá lệ tốt nghe. Tâm tình lập tức tốt, gọi là một cái tâm hoa nộ phóng. Lưu Diễm Ảnh có hay không đào tẩu, cái này căn bản liền không trọng yếu có được hay không. Trọng yếu là, lão tử hiện tại liền đạt ma đại chiêu đều sẽ a. Chậc chậc chậc, thật muốn tìm người đến luyện tay một chút, dù sao cũng là đạt ma đại chiêu a. Thật muốn thử một chút cái này chân ngôn phổ độ quyền uy lực đến cùng kiểu gì. Điều không điều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.